truyện Hệ thống nhà ma, phần 56. Hình như các cơ quan nội tạng trên bức tường đang đập, sương máu mờ mờ từ đó tràn ra, bao phủ cơ thể Trần Ca. Lớp màng máu bên ngoài da anh lại dày thêm. Vào khoảnh khắc cánh cửa được đẩy ra, thế giới sau cánh cửa tự như ngừng lại. Kết cấu kiến trúc hoàn toàn giống với nhà xác dưới lòng đất lúc đó. Khu vực trung tâm vốn được dùng để tập trung xử lý mỡ và mô liên kết. Nhưng ngoài hiện nó đã bị cấm vì nhiều lý do. Cuối cùng bị bác sĩ Cao dùng thi thể đắp thành một phòng thí nghiệm đặc biệt. Chỉ cần nhìn quen thì cũng không có gì đáng sợ. Câu này của Trần Ca để nói với Lý Húc và Mã Uy. Hai người cố gắng rất lâu nhưng vẫn không dám bước ra khỏi phòng nửa bước. Bọn họ lắc đầu ngoài ngoại. Đối với những người bình thường mới tiếp xúc với những thứ này mà nói, quả thật là quá kích thích. Trần Ca chỉ vào căn phòng phía sau bọn họ, không hề ép buộc, một mình đi về phía trước. Thế giới hoang đường quá dị, nó đi tạo nên từ máu thịt, sương máu bay khắp nơi, chỗ này giống như một cơn ác mộng không tỉnh lại, một khi bước vào sẽ bị cuốn lấy. Đèn treo trên đầu biến thành nhãn cầu người sống, không có ánh sáng, toàn bộ đập vào mắt đều là màu đỏ. Đứng trong chỗ này thời gian dài sẽ xuất hiện một loại cảm giác kỳ lạ, giống như vốn dĩ mình thuộc về nơi này, là một bộ phận của thế giới này. Hai bên lối đi là từng cánh cửa vằn vện tơ mệt, tơ máu. Trần Ca thử mở cửa ra. Bên trong là các loại thiết bị không thể tưởng tượng nổi. Phần lớn được tạo thành từ máu thịt. Còn một bộ phận nhỏ bên trong là máy móc bình thường, nhưng bên ngoài bị máu thịt bao phủ. Đúng là một thế giới điên cuồng. Đi qua lối đi, ở ngã rẽ thứ nhất, Trần Ca nhìn thấy một người sống. Nơi cách anh 5-6 mét có một bé gái mặc váy trắng, ngồi sõm bên đống máu thịt. Trong tay cô bé cầm một quả táo màu sắc rất hấp dẫn. Hai mắt nhìn chằm chằm những cơ quan nội tạng đang đập trên tường, không biết suy nghĩ điều gì. Cô bé trước mắt khiến Trần Ca hơi kinh ngạc. Bất luận là váy trắng không nhiễm một hạt bụi, hay gương mặt xinh xắn trong sáng đáng yêu không tì vết. Bất kỳ chỗ nào trên người cô bé này đều hình thành sự tương phản cực kỳ rõ ràng với thế giới dưới chân. Tại sao bé gái như vậy lại xuất hiện trong thế giới tạo thành từ máu thịt? Trần Ca đi ra từ ngã rẽ, chậm rãi tới gần. Cô bé nghe thấy tiếng bước chân của Trần Ca, hình như nó chưa từng nghĩ tới sẽ có người xuất hiện ở chỗ này. Giống như nai con bị hoảng sợ, vội vã xoay người, kết quả trái táo cầm trong tay không cẩn thận rơi xuống đất. Trần Ca nhìn quả táo lăn đến bên cạnh mình, nhặt nó lên. Quả táo này có màu sắc hấp dẫn, nhưng cảm giác cầm trong tay lại không hề thoải mái, trơn trượt mềm mại, hình như còn đang đập không ngừng. Đây là quả táo ư? Lúc Trần Ca nhặt quả táo, cô bé rõ ràng căng thẳng hẳn lên. Cô bé muốn đi qua giành về, nhưng lại hơi sợ hãi. Có vấn đề. Trần Ca đặt quả táo cầm trong tay ra trước mặt bé gái, còn mình thì lùi về sau mấy bước. Bé gái thấy Trần Ca chủ động lùi bước, lập tức chạy tới ôm quả táo vào trong ngực. Gương mặt của cô bé chỉ lớn chừng bàn tay, kết hợp với biểu cảm lúng túng nhìn rất đáng yêu. Không cần căng thẳng, anh không có ý xấu, chỉ là một người bị lạc thôi. Trần Ca giữ khoảng cách với bé gái, trên thực tế anh cũng đang đề phòng cô bé kia, dù sao đối phương cũng là cư dân của thế giới sau cánh cửa. Cô bé vẫn còn hơi bất an, nó giống như đứa trẻ đi ra chỗ, không xa nhà để chơi, kết quả là bị người xấu để mắt tới, hiện tại đang vắt óc muốn thoát thân. Trần Ga nhìn ra mình không được yêu quý, anh không định ép buộc quá mức. Toàn bộ ngoại quỷ trên người mình đều không sử dụng được, nếu như uy hiếp cô bé này, ai bắt nạt ai cũng khó nói. Anh lùi về sau một bước, cất búa của bác sĩ nét sọ vào trong ba lô. Anh chỉ muốn hỏi em một vài thứ. Cán búa lộ ra bên ngoài. Trần Ca cúi đặt nó ở vị trí tiện tay. Một khi gặp phải nguy hiểm, anh có thể rút ra chỉ trong 1-2 giây. Cô bé nhìn Trần Ca, không muốn tới gần anh. Nó vịn bức tường tạo thành từ máu và thịt, rất cẩn thận rời xa Trần Ca, sau đó nhanh chân trốn mất. Trần Ca không đuổi theo. Sau khi cô bé trốn mất, anh cực kỳ ngạc nhiên phát hiện ra hô hấp của bản thân đã dễ dàng hơn một chút. Dường như lớp màng máu bao phủ trên người đã mỏng đi. Hình như mình cũng không có làm gì, chỉ thuận tay giúp bé gái nhặt quả táo. Lẽ nào giúp đỡ chúng nó là có thể từng bước nhận được sự cho phép của thế giới này? Manh mối nắm trong tay quá ít, Trần Ca vẫn không thể xác định. Anh âm thầm ghi nhớ phương hướng rời đi của cô bé, không nhanh không chậm đi theo. Đứa trẻ này nhìn không giống xác chết, cơ thể linh hoạt, mức độ thay đổi biểu cảm rất lớn. Bởi vì sự xuất hiện của bé gái, Trần Ca hơi thả lỏng. Thế giới sau cánh cửa của nhà xác dưới lòng đất tuy đáng sợ, nhưng người dân sống trong thế giới này vẫn giữ lại tính người. Vừa nãy mình thấy trong mắt cô bé kia có một chút khao khát và sợ hãi. Cảm xúc phức tạp như vậy cũng chỉ con người mới có được. Mọi thế giới ở sau cánh cửa đều không giống nhau. Trần Ca lo lắng nhất là gặp phải các loại cục diện chết chóc không thể giải quyết. Quái vật thấy người là cắn, không thể giao lưu, không chết không ngừng. Xem ra mọi chuyện vẫn chưa đến mức tồi tệ nhất. Thế giới phía sau cánh cửa sẽ phản ánh nội tâm của người đẩy cửa ở một mức độ nhất định. Cả thế giới tạo thành từ máu thịt, nhưng người dân trong đó lại giữ nguyên bề ngoài của người sống. Sự tương phản này cũng khiến Trần Ca âm thầm lưu tâm. Thăm dò thế giới phía sau cánh cửa thực chất cũng là tìm hiểu về người đẩy cửa. Đây là một cơ hội hiếm có để hiểu rõ về người đẩy cửa. Trần Ca đi theo cô bé, đẩy cánh cửa phía cuối lối đi ra. Anh đi ra từ khu vực trung tâm, đi tới khu vực giữa của nhà xác dưới lòng đất. Sương máu càng thêm dày đặc, vách tường bị thay thế bởi các cơ quan nội tạng, lồi lõm không bằng phẳng. Khu vực giữa có 3 căn phòng, trong mỗi phòng đều có một ao trữ xác, cửa phòng còn dán giấy cam kết. Để cảm ơn những cống hiến không vụ lợi của các tiêu bản, dành cho các tiêu bản đầy đủ sự tôn trọng, em với tư cách là sinh viên y khoa trịnh trọng cam kết, dùng thái độ nghiêm túc tham gia mỗi bài giảng, không chụp bất cứ hình ảnh nào với mục đích giải trí. Chữ trên giấy cam kết còn chưa khô, giống như vừa viết xong. Trần Ca thông qua lớp thủy tinh trên cửa, nhìn vào bên trong. Trong ao trữ xác tràn đầy chất lỏng màu nâu đỏ, nhưng lại không thấy một cái xác nào. Nhiệm vụ cách boss hiện nay là phải tìm thấy càng nhiều người sinh sống ở thế giới sau cánh cửa càng tốt. Chỉ khi loại bỏ hết màn máu, mình mới có thể nói chuyện được bình thường với ma quỷ. Trần Ca không đi vào ao trữ xác. Khi anh sắp rời khỏi khu vực giữa, thì chợt nghe thấy giọng nói của một người đàn ông, hình như truyền ra từ trong phòng giải phẫu, ở bên trái trong khu vực giữa. Giá trị của sinh mạng không nằm ở hình thể, mà ở chỗ em làm những gì. Khi em chuẩn bị đầy đủ, đứng lên bàn giải phẫu, trong mắt em chỉ có thể có da, mỡ huyết, bắp thịt, xương cốt và các cơ quan nội tạng, đã hiểu chưa? Trần Ca đi về hướng phòng giải phẫu, cửa phòng nửa mở, anh theo khe cửa nhìn vào bên trong. Có một vị giáo sư nam mặc áo khoác trắng đang đứng trên bục giảng, âm thanh anh ta điềm tĩnh, đanh thép, đang hướng dẫn 8 sinh viên trong phòng. Khẩu trang che khuất hơn nửa khuôn mặt, giảng viên nam đi qua giữa hai nhóm sinh viên. Đôi mắt anh ta sáng ngời có thần. Lần đầu tiên các em đi học ở chỗ này, cảm thấy tò mò và ghê tởm là rất bình thường. Nhưng đừng để cho thầy nhìn thấy ai trong số các em cố ý nói đùa. Mỗi một tiêu bản đều đáng được tôn trọng. Ở trong căn phòng này, tất cả cái chết đều là vì người làm sống càng tốt càng hơn. Trọng tâm sự chú ý của các em bây giờ phải là hướng đi dây thần kinh có rõ ràng hay không, liệu mạch máu tách ra có sạch sẽ hay không, nhớ kỹ chi tiết vị trí và kết nối của các cơ bắp. Trong phòng giải phẫu chỉ có giảng viên nam đang nói chuyện, tuổi của anh ta không lớn, trông có vẻ hơi nghiêm túc. Đại học y khoa Cửu Giang có nhà xác dưới lòng đất lớn nhất Cửu Giang, đoán chừng toàn bộ miền Trung và miền Nam Trung Quốc, cũng chỉ có mỗi sinh viên y nơi này mới có thể lập một nhóm 4 người để giải phẫu một tiêu bản xác chết. Bởi vì căng thẳng trước xác chết, nên hầu hết các sinh viên y đều là 8 người hoặc thậm chí là 16 người một nhóm. Trần Ca cứ yên lặng nhìn chăm chú vào mọi thứ từ bên ngoài cửa. Anh nhìn dáng người cao lớn của giảng viên nam trong căn phòng, cứ cảm thấy mình đã gặp anh ta ở nơi nào đó. Cặp mắt kia cho mình cảm giác rất quen thuộc, hình như mình đã nhìn thấy trong nhà xác số 8 ở bên ngoài. Anh suy nghĩ cả nửa ngày mới nhớ đến trong một cái bể thủy tinh ở nhà kho số 8, có ngâm một tiêu bản xác chết. Điều đặc biệt chính là hai mắt xác chết kia đang mở. Ngoài cửa xác chết bị ngâm trong formalin, ở bên trong cánh cửa đạt được sự sống mới. Đây là bác sĩ Cao ảo tưởng ra, hay là ông ta cầm tù linh hồn người chết ở thế giới bên trong cánh cửa. Màn máu bên bề mặt cơ thể bắt đầu dày lên, trong khi Trần Ca đang do dự có nên tiến vào trong phòng hay không. Ở một chỗ khác trong lối đi máu thịt vang lên tiếng hít thở nặng nề. Một ngọn gió mang theo mùi hôi thối thổi tới từ bên kia lối đi. Cùng với tiếng hít thở kia, nội tạng trên vách tường cũng bắt đầu co duỗi và nhảy lên theo quy luật. Thứ gì đang đến đây? Con quái vật đang tiến từ bên kia lối đi, tạo cho Trần Ca cảm giác hoàn toàn khác so với cô bé mặc đồ trắng và giảng viên nam mà anh gặp lúc trước. Nó tràn ngập cảm xúc tiêu cực như muốn hủy diệt, giết chóc và phẫn nộ. Con mèo trắng bắt lấy bả vai của Trần Ca, đôi tai nó quay về phía sau, phát ra tiếng gào rống trầm thấp. Nó cũng cảm nhận được sự uy hiếp. Thời điểm Trần Ca đặt toàn bộ lực chú ý ở nơi xa lối đi, cửa phòng giải phẫu bên cạnh anh đột nhiên phát ra một tiếng vang nhỏ. Anh quay đầu nhìn lại, phát hiện lúc này giảng viên nam đeo khẩu trang kia đang đứng ở cạnh cửa. Anh ta nghi hoặc đánh giá Trần Ca. Tôi... Trần Ca còn chưa kịp bị ra lý do nào thì cánh tay anh đã bị giảng viên nam bắt lấy. Vào trong đây rồi lại nói. Giảng viên nam kéo Trần Ca vào bên trong phòng, tiện tay đóng cửa phòng lại. Em trốn trước đi, không thể để nó thấy em được. Tiếng hít thở trong lối đi càng ngày càng gần. Dưới sự thúc giục của giảng viên nam, Trần Ca cầm cây búa của bác sĩ nát sọ chui vào dưới bàn thí nghiệm của nhóm 2. Đây là bộ bàn có thể di chuyển lên xuống. Ban đầu nó dùng để đặt xác chết. Trần Ca đi đến gần mới phát hiện, thật ra 8 sinh viên bao bọc kính mít trong phòng kia cũng là xác chết. Bọn họ cúi thấp đầu, ngón tay cứng đờ, siêu siêu vẹo vẹo kẹp dao giải phẫu. Trách sao được bọn chúng không hề lên tiếng, chỉ sợ giảng viên này cũng là một người điên. Trần Ca do dự một chút rồi chui xuống dưới bàn thí nghiệm. Động tĩnh bên ngoài càng lúc càng lớn, tiếng thở dốc nặng nề chậm rãi đến gần. Thông qua khe hở dưới bàn thí nghiệm, Trần Ca nhìn trộm ra phía bên ngoài. Những mạch máu trong lối đi đang co rút và nảy lên. Rất nhanh sau đó, một con quái vật hình người với cái hộp sọ rỗng đi ra. Thân thể nó cường tráng hơn người bình thường rất nhiều. Nó cao khoảng 2m4, đầu gần như chạm đến trần nhà. Cấu tạo thân thể của thứ này khác với cô bé mà Trần Ca từng thấy, mà lại giống với những bức tường xung quanh. Nó chỉ có một lớp màng máu bọc kính, có thể nhìn rõ ràng các cơ quan khác nhau ở bên trong. Quái vật đi rất chậm, dường như nó đã hòa thành một thể với thế giới phía sau cửa. Nó chỉ đang lang thang xung quanh không có mục tiêu. Lối đi đông đưa, khi quái vật đi ngang qua phòng giải phẫu thì tạm dừng một chút. Hộp sọ trống rỗng chuyển hướng đến cửa phòng. Ở trong phòng có thể cảm nhận được rõ ràng khóa cửa rung động vài cái. Sau khi con quái vật kia phát hiện cửa phòng không thể mở ra, nó từ từ đi về phía xa. Vài phút sau, trong lúc lối đi khôi phục sự yên tĩnh, lúc này Trần Ca mới bò ra từ dưới bàn thí nghiệm. Thứ vừa đi qua là cái gì vậy? Giảng viên nam vẫn luôn ẩn nấp ở phía sau cửa. Anh ta không trả lời vấn đề của Trần Ca, mà lại dùng một loại ánh mắt vô cùng quái dị nhìn chằm chằm vào anh. Một lát sau, anh ta gỡ khẩu trang xuống. Khuôn mặt của anh ta giống hệt với mặt của người ngâm trong phọt Malin ở bên ngoài cửa. Đó là bảo vệ mới đến trong trường học, rất nóng tính. Nếu như phát hiện sinh viên đi lung tung khắp nơi trong giờ học như em, chắc hẳn nó sẽ bắt em, đưa đi gặp hiệu trưởng. Sinh viên, hiệu trưởng. Trần Ca không hiểu rõ ý tứ của giảng viên nam cho lắm. Dường như thế giới trong đôi mắt đối phương không giống với anh, mà lời nói tiếp theo của giảng viên nam cũng chứng thực điều này. Em là sinh viên của lớp nào? Giảng viên phụ trách của em là ai? Giảng viên nam phát hiện Trần Ca không trả lời, nhưng cũng không tức giận. Không muốn nói cũng không sao, trốn học là không đúng. Em mau trở về đi. Thầy biết trong nội tâm những đứa trẻ như em, suy nghĩ rất nhiều điều, cũng tương đối nhạy cảm. Những đứa trẻ giống như tôi giống đứa trẻ lắm sao? Trần Ca không hiểu rõ ý tứ của giảng viên nam cho lắm, nhưng từ trong giọng nói của giảng viên nam, anh có thể nghe ra được một chút thiện ý. Giọng điệu nói chuyện của đối phương bây giờ hoàn toàn khác với lúc nói chuyện với sinh viên của mình, cứ như là sợ sẽ tổn thương đến lòng tự trọng của Trần Ca. Thân thể khuyết tật cũng không thể chứng tỏ được điều gì. Có một trái tim dũng cảm và kiên cường mới là quan trọng nhất. Dường như giảng viên nam đang an ủi Trần Ca, điều này làm cho anh càng thêm nghi hoặc. Ở trong mắt của anh, thân thể tôi bị khuyết tật. Là thầy dùng từ không đúng, thầy xin lỗi em mau trở về lớp đi. Giảng viên nam này vừa rồi còn nghiêm khắc dạy dỗ sinh viên của mình. Giờ đã thay đổi giọng điệu, có thể nhìn ra được con người anh ta thật sự không tệ. Thông qua phản ứng của giảng viên nam, Trần Ca xem như hiểu rõ. Ở trong mắt của giảng viên nam, thế giới dùng máu thịt để cấu tạo thành ở phía sau cánh cửa mới là bình thường. Mà người từ bên ngoài đến giống như anh, đối phương nhìn vào sẽ cảm thấy rất dị dạng. Trần Ca không thể lý giải thế giới trong mắt của giảng viên nam rốt cuộc trông như thế nào. Anh chỉ muốn tìm ra thêm nhiều manh mối khác từ trên người giảng viên này. Thầy ơi, họ tên của thầy là gì ạ? Thầy là Lưu Chính Nghĩa, em gọi thầy bằng thầy Lưu là được, trốn học là không đúng. Về sau trong lòng em thực sự có chuyện không có chỗ để kể, thì cứ tìm thầy là được. Chắc hẳn thầy Lưu chỉ khách sáo một chút, nhưng mà Trần Ca cũng không định bỏ qua cơ hội này. Anh lưu loát cất cây búa của bác sĩ nát sọ vào ba lô. Đôi tay anh nắm lấy vạt áo, sau nhiều lần do dự mới chịu mở miệng. Thầy Lưu, thật ra em luôn là nạn nhân của bạo lực học đường. Những bí mật này trước nay em không dám nói với người khác. Bạo lực học đường? Trường học của chúng ta còn có việc này sao? Sắc mặt thầy Lưu trở nên nghiêm túc hơn, giọng điệu cũng thay đổi. Em đừng sợ, Nói hết tất cả những người đã từng bắt nạt em cho thầy biết, thầy nhất định sẽ xử lý việc này. Trần ca cũng không ngờ lại thuận lợi như vậy, anh chỉ muốn làm cho mình trông càng đáng thương hơn, thuận tiện lôi kéo làm quen mà thôi. Ai biết được thầy Lưu Chính Nghĩa lại trực tiếp như vậy. Anh vừa nói xong đã hỏi là ai bắt nạt anh, còn sẵn sàng ra mặt giúp anh. Đây quả là một giảng viên tốt. Từ đáy lòng Trần ca cảm thấy Lưu Chính Nghĩa không tồi, rất hợp với tính cách của anh. Ngôi nhà ma của mình còn thiếu một người quản lý, có thể trấn áp đám con rối, anh ta trông rất thích hợp. Trần ca khẽ hít một hơi, không vội vã trả lời vấn đề của thầy Lưu. Anh đè thấp giọng nói, thầy ơi, em biết là thầy tốt với em, nhưng em không thể nói được. Em sợ sau này bọn họ sẽ càng bắt nạt nghiêm trọng hơn sao? Thầy Lưu nhíu mày. Vậy em có nghĩ đến, nếu như em càng không phản kháng, bọn họ lại càng cho rằng em yếu đuối, từ đó sẽ hình thành một vòng tuần hoàn ác tính hay không? Trần ca cúi đầu, cứ như là đang nghiêm túc suy nghĩ về lời nói của thầy Lưu. Không phải sợ, thầy sẽ giúp em giải quyết. Thầy Lưu nói rất khí phách, và quả thật là anh ta cũng chuẩn bị làm như vậy. Một lát sau, hình như Trần ca rốt cuộc đã hạ quyết tâm, anh chậm rãi ngẩng đầu. Thầy Lưu, chuyện của em sẽ liên lụy đến rất nhiều người. Đến lúc đó thầy sẽ phát hiện bên cạnh thầy có một vài sinh viên, thậm chí là đồng nghiệp của thầy đang che giấu những khía cạnh, không thể cho người khác biết được. Thầy là người tốt, cho nên em không muốn liên lụy đến thầy. Liên lụy đến rất nhiều người. Trong trường học này, thầy đã gặp đại đa số người, bọn họ chắc chắn sẽ không làm chuyện như vậy. Tinh thần trọng nghĩa của thầy Lưu rất mạnh, nhưng cũng không phải là kẻ ngốc. Trong đầu anh ta hồi tưởng một chút. Trong trường học trừ hiệu trưởng ra, tính cả thầy trong đó thì có 6 giảng viên, trong đó còn có vài người là bác sĩ có kinh nghiệm lâm sàng phong phú. Với sự hiểu biết của thầy về bọn họ, họ tuyệt đối không làm chuyện bắt nạt sinh viên như thế này được. Trần ca cúi đầu, yên lặng đứng bên cạnh ghi nhớ những lời mà thầy Lưu đã nói. Ngoại trừ giảng viên thì chỉ còn lại sinh viên, bảo vệ và nhân viên làm việc hậu cần. Thầy Lưu suy nghĩ cả nửa ngày cũng không đoán ra là ai, nhưng anh ta thấy bộ dáng của Trần ca lại không giống như là đang nói dối. Thầy à, những người đó ở trước mặt thầy là một kiểu, ở trước mặt em lại là một kiểu khác. Bọn họ quả thật chính là súc sinh đội lốt da người. Lúc Trần ca nói chuyện, vừa tức vừa nghiến răng nghiến lợi. Đôi tay anh nắm chặt, gân xanh nổi lên đầy. Nhìn thấy Trần ca như vậy, thầy Lưu càng cảm thấy Trần ca đang gặp oan ức. Em không thể kéo thầy xuống nước được, nhưng mà nếu có cơ hội, em sẽ tự mình vạch trần bộ mặt thật của những người đó vì thầy. Trần ca cũng không tùy tiện nói như vậy. Vừa rồi anh cảm nhận được sự ác ý vô cùng từ trên người bảo vệ kia. Bảo vệ bị thế giới màu máu đồng hóa nên không có hứng thú với thầy Lưu. Nhưng mà nếu như để hắn ta nhìn thấy Trần ca, khẳng định hắn ta sẽ điên cuồng tấn công. Đến lúc đó, tự nhiên thầy Lưu sẽ thấy được bộ mặt thật của những người đó. Cũng được. Thầy Lưu không ép Trần ca nói tiếp. Anh ta đi đến hai nhóm thi thể sinh viên ở bên cạnh, lại bắt đầu dạy học. Trần ca đứng một mình ở bên cạnh cũng nhàm chán. Thời gian dừng lại càng lâu, mang máu trên làn da sẽ càng ngày càng dày lên. Thầy Lưu là người không tồi, vừa lúc mình có thể nhờ cơ hội này để kiểm chứng suy đoán của mình một chút, nhìn xem có phải chỉ cần trợ giúp những linh hồn phía sau cánh cửa máu đó là có thể nhận được sự cho phép của thế giới phía sau cửa hay không. Anh đi đến phía bên kia của thầy Lưu, còn chưa đến gần đã bị thầy Lưu ngăn lại. Em không mặc trang phục làm thí nghiệm thì không được lại gần bàn giải phẫu. Thầy ơi, em chỉ muốn hỏi xem em có thể giúp đỡ được cái gì cho thầy hay không? Giúp đỡ thì thôi đi, em có thể học giỏi những thứ mà thầy dạy trên lớp, sau này cứu được càng nhiều người, thì thầy sẽ rất vui mừng. Thầy Lưu lắc đầu nhìn Trần ca. Quầy tiêu độc có trang phục làm thí nghiệm, em đi thay một bộ đi, rồi giữ thính tiết này của thầy trước. Chờ xong tiết này, thầy và em cùng đi tìm giảng viên của em để hỏi chút chuyện về việc đấy. Được ạ. Trần ca thay trang phục làm thí nghiệm, đeo khẩu trang thật dày. Anh đi đến bên cạnh bàn thí nghiệm, đứng cùng với thi thể của 4 sinh viên, nhìn tiêu bản ở trước mặt bàn. Trước khi Trần ca bước vào, thật ra trong phòng này chỉ có một mình Lưu Chính Nghĩa, còn lại đều là xác chết. Ngắm lại như vậy cảm thấy rất loạn, dọa người. Lưu Chính Nghĩa giảng bài cho xác chết, thỉnh thoảng anh ta còn khoa chân múa tay một chút đối với xác chết trên bàn. Trên bàn để sách giáo khoa, đa số những danh từ trong đó Trần ca đọc không hiểu ý nghĩa. Anh lật cuốn sách sang một trang có hình ảnh. Nhìn vào hình ảnh anh mới hiểu khoảng 3-4 phần. Giảng cả nửa ngày, xác chết trên bàn học vẫn y nguyên như cũ. Sinh viên bên cạnh xác chết cũng là xác chết, chắc chắn chúng sẽ không động vào xác chết. mà thầy Lưu trông giống như là hoàn toàn không nhìn thấy tất cả những việc này. Trần Ca nhìn cả nửa ngày, càng ngày anh càng hiểu rõ hơn. Lần đầu tiên anh hoàn thành nhiệm vụ bất khó ác mộng, được khen thưởng kỹ năng thiên phú là liệm dung. Một người sử dụng liệm dung tốt sẽ thông thạo kết cấu cơ thể con người, cái chết. Trần Ca cũng coi như là biết suy luận. Anh lấy dao giải phẫu từ trong tay sinh viên bên cạnh và điều chỉnh nhịp thở. Chỉ có thực hành mới có thể chứng minh được anh thực sự học giỏi những thứ mà thầy Lưu dạy. Bước đầu tiên của giải phẫu là tách da của toàn bộ cơ thể ra. Trần Ca cầm dao giải phẫu rất chắc. Lúc đầu thầy Lưu còn định nhắc nhở Trần Ca, nhưng sau khi thấy anh tách phần da trên lưng tiêu bản xong, anh ta không lên tiếng và lẳng lặng đứng một bên. Dao giải phẫu cắt đến phần cổ và được đưa từ phía dưới phần xương chẩm. Lưỡi dao cắt ngang qua da đầu và cắt đứt tóc. Khi âm thanh cắt vào tóc vang lên, tiếng loẹt xoẹt trong phòng, tim của Trần Ca cũng đập thình thịch. Đây là lần đầu tiên anh cắt xác chết gần như vậy và dùng một phương thức như vậy. Thời gian dài ngâm ở trong formalin khiến làn da của xác chết rất cứng, giống như là da trâu và không có sự sống. Đây cũng là lần đầu tiên Trần Ca cảm nhận được cái chết rõ ràng như thế. Cái cảm giác này sẽ làm anh ghi nhớ cả đời. Sau khi chết, tất cả những khát vọng đều sẽ biến thành tiếc nuối. Ngôi nhà ma của chính mình là nơi chứa đựng những tiếc nuối đó. Khi tiếp tục giải phẫu, Trần Ca phát hiện màng máu bao phủ trên người mình đang dần mỏng đi, hô hấp của anh cũng trở nên dễ dàng hơn. Thỉnh thoảng thầy Lưu sẽ sửa một số lỗi sai của Trần Ca. Ngay từ đầu động tác của Trần Ca không đúng quy tắc, lỗi cũng rất nhiều. Nhưng khi anh ổn tay, lòng yên tĩnh, thì anh học vô cùng nhanh. Điều này khiến cho thầy Lưu cảm thấy rất kinh ngạc. Cuộc giải phẫu chỉ mới hoàn thành được phần đầu tiên. Trần Ca chuẩn bị tiếp tục. Anh phát hiện màng máu trên người mình đột nhiên ngừng mỏng đi. Sao lại thế này? Trần Ca buông dao giải phẫu. Ban đầu anh còn chuẩn bị ở trong căn phòng này đến khi loại bỏ hoàn toàn màng máu. Anh ngẩng đầu nhìn qua, thấy đôi mắt của thầy Lưu đứng cạnh anh không xa đã mất đi thần thái. Mặt đất được tạo thành từ máu dưới thịt, dưới chân, không biết đã mọc ra vô số tơ máu, chui vào bên trong hai chân của anh ta từ khi nào. Máu dưới làn da đang chuyển động. Đến dần hai mắt của thầy Lưu trở nên đỏ bừng và đầy tơ máu. Thân thể anh ta mất khống chế, giống như là biến thành một người khác vậy. Thân thể anh thong thả di chuyển, nâng tiêu bản ở trên bàn, bên cạnh xuống, mặc đồng phục thí nghiệm cho nó. Sau đó anh ta lại đặt một xác chết của sinh viên lên trên bàn giải phẫu. Sau khi làm xong tất cả mọi thứ, anh ta nhìn về phía bàn thí nghiệm chỗ Trần Ca. Hai mắt đỏ như máu di chuyển ở trên cơ thể vài người. Dường như anh ta đang tự hỏi, vì sao lại dư ra một người vậy? Màng máu vẫn tồn tại như cũ. Hiện giờ Trần Ca không có cách nào sử dụng những ma quỷ trên người. Vừa rồi lúc thay quần áo, và lô đã để lại dưới bàn thí nghiệm. Anh không có cách nào lấy búa của bác sĩ nét sọ bước ra trước. Mặc đồng phục thí nghiệm, đeo khẩu trang rất dày, Trần Ca đứng xen lẫn vào trong xác chết của các sinh viên. Anh dừng lại tất cả động tác trong tay, giống như là bất động. Thầy Lưu bị từng mạch máu quấn quanh hai chân, trong mắt tràn đầy tơ máu. Anh ta đi dạo xung quanh Trần Ca và mấy sinh viên một vòng. Trên người mang theo mùi máu tươi nồng nặc, thầy Lưu bị điều khiển đã mất đi lý trí. Anh ta không thể lựa chọn gì cả, dường như chỉ cần suy nghĩ một chút là đầu óc như đã muốn nổ tung, cực kỳ đau đớn. Hai tay bứt tóc, thầy Lưu dốc hết sức tự đánh vào thân thể mình. Những nội tạng nhô ra trên vách tường cũng co rụt, rồi nảy lên bởi những thay đổi trong cảm xúc của anh ta. Trong lối đi vang lên tiếng thở dốc nặng nề lần nữa, con quái vật rỗng sọ lại từ từ bước tới. Thân hình nó cao lớn, làn da gần như trong suốt, từng mạch máu dày lại ở bên ngoài thân thể. Lối đi khẽ rung lắc, thầy Lưu dần dần bình tĩnh trở lại. Anh ta nhìn thoáng qua phía bên ngoài, không hề do dự nữa, tiện tay bắt lấy một sinh viên trong đó rồi kéo ra bên ngoài. Dòng máu lặng lẽ chảy xuôi, cách một khung cửa sổ, Trần Ca thấy bụng của con quái vật rỗng sọ kia mở ra một cái lỗ rất lớn, nhét xác chết của sinh viên kia vào. Quái vật có thể nói là hưởng thụ quá trình này, chỉ chốc lát sau thân thể của nó lại càng cao lớn hơn. Một lúc sau thi thể của sinh viên biến mất, quái vật lại không rời đi, khuôn mặt trống rỗng đối diện với cửa sổ. Dường như nó còn chưa thỏa mãn, muốn ăn nhiều thứ hơn nữa. Cửa phòng học bị thầy Lưu đóng lại. Từ đầu đến cuối, anh ta đều không bước ra khỏi phòng học nửa bước. Sau khi xử lý xong sinh viên kia, anh ta trở lại bên cạnh bàn thí nghiệm, nâng xác chết trên bàn giải phẫu lên, thay đồng phục thí nghiệm cho nó, Sau đó anh ta lại lấy một xác chết của sinh viên bên cạnh Trần Ca, đặt lên trên bàn giải phẫu. Vị trí của mọi người giống hệt như lần đầu tiên Trần Ca bước vào trong phòng học, chẳng qua hiện giờ anh đã thay thế một sinh viên trong đó. Mạch máu quấn đầy trên hai chân của thầy Lưu từ từ tản đi, màu đỏ máu trong đôi mắt của anh ta cũng biến mất. Đến khi những nội tạng trên vách tường không còn co giật nữa, tơ máu cuối cùng trong đáy mắt thầy Lưu cũng đã biến mất hoàn toàn. Anh ta che ngực lại, quỳ rạp trên mặt đất, thở dốc từng cơn, giống như một kẻ suýt chết đuối mới được vớt lên từ dưới sông. Trần Ca chạy vội qua, nâng thầy Lưu dậy. Gương mặt của anh ta tái nhợt, thân thể giống như trong suốt hơn. Thầy còn ổn chứ? Bệnh cũ. Lưu Chính Nghĩa đứng lên, có vẻ như anh ta đã quên hết tất cả những việc trước đó, trực tiếp xem Trần Ca thành sinh viên của mình. Được rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục tiết học. Anh ta lại bắt đầu lặp lại nội dung đã giảng vừa rồi. Trong không gian đầy rẫy xác chết, chỉ có một mình trong phòng, tràn ngập tình cảm mãnh liệt với việc giảng dạy. Trần Ca thử hỏi thầy Lưu một chút xem thầy có cần hỗ trợ gì không. Thầy Lưu trả lời giống hệt như trước, nhưng lần này, khi Trần Ca dựa theo lời thầy Lưu, đi đến bàn giải phẫu xác chết, màng máu trên người anh lại không hề mỏng đi. Thế giới màu máu này cực kỳ đặc biệt, giống như có một sinh mệnh khổng lồ dị dạng, có được ý thức của mình, dường như nó sẽ tự động sửa chữa thiếu sót. Mình ở đây lâu như vậy, rất có thể sẽ bị bọn chúng chú ý tới. Trong lòng Trần Ca cảm thấy cấp bách, anh muốn thừa dịp mình còn chưa bị phát hiện, nhanh chóng giải quyết vấn đề về màng máu. Trần Ca bỏ dao giải phẫu xuống, nói với Lưu Chính Nghĩa một tiếng. Thưa thầy, em muốn đi nhà vệ sinh. Đi nhanh về nhanh. Thầy Lưu đang giao lưu cùng với xác chết của sinh viên, không để ý đến Trần Ca. Giờ đến lúc Trần Ca đi qua người anh ta, dường như đột nhiên anh ta nhớ tới cái gì đó, nghi hoặc liếc nhìn Trần Ca. Em sinh viên này, có phải trước đó em nói gì đó với thầy hay không? Thầy nhớ hình như mình đã đồng ý chuyện gì đó với em. Thầy à, hãy nhớ kỹ gương mặt này của em, có lẽ không lâu nữa chúng ta sẽ gặp lại. Trần Ca mặc đồng phục thí nghiệm, ôm mèo trắng lấy từ ba lô ra, đi thẳng ra ngoài. Trên lối đi không nhìn thấy bất kỳ vệt máu nào. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Trần Ca chắc chắn sẽ không tin tưởng chỉ vài phút trước, nơi này đã từng xảy ra một vụ giết người. Lưu Chính Nghĩa vừa rồi đã vô tình tiết lộ cho mình một tin tức. Trong nhà xác dưới đất có tổng cộng 5 loại người: hiệu trưởng, giảng viên, sinh viên, bảo vệ và nhân viên làm việc hậu cần. Thế giới màu máu này đã thay đổi trong thế giới quan của Lưu Chính Nghĩa. Trong mắt anh ta tất cả những điều này đều hợp lý. Như vậy trong mắt anh ta, bản thể của 5 loại người này là gì? Lưu Chính Nghĩa đại diện cho giảng viên, có được ký ức và kỹ năng chuyên ngành, chuyên nghiệp. Anh ta giữ lại được ngoại hình lúc còn sống, thậm chí tính cách lúc còn sống cũng được giữ lại. Sinh viên chắc hẳn đại diện cho xác chết, không biết nói chuyện, không phản kháng. Chắc hẳn ở thế giới đằng sau cánh cửa, có loại này nhiều nhất. Mình đã nhìn thấy bảo vệ, chúng thoạt nhìn như thể là quái vật, họp lại từ cái xác chết, hoàn toàn chịu sự điều khiển và duy trì trật tự của thế giới màu máu này. Nhân viên hậu cần có thể là nhóm người bị hại của hiệp hội kể chuyện lạ. Sau khi chết, nếu bọn họ còn có tàn niệm lưu lại trên thế gian, rất có thể sẽ bị bác sĩ Cao đưa vào trong thế giới sau cánh cửa và trở thành chất dinh dưỡng của thế giới này. Cuối cùng còn lại hiệu trưởng, chắc hẳn chính là bản thân bác sĩ Cao, ông ta đại diện cho ý chí của thế giới màu máu này. Năm loại người tạo thành thế giới dị dạng này. Trần Ca muốn chỉ dựa vào lực lượng của chính mình để đối phó tất cả bọn họ thì dường như là không khả năng. Cảnh tượng ba sao này biến thái quá đấy. Khác với Trần Ca luôn cẩn thận, con mèo trắng lúc nào cũng nhát gan, bây giờ lại một mình chạy lên phía trước, hai mắt có ánh sáng lóe lên. Cứ cảm thấy hình như con mèo này to hơn trước một chút. Trần Ca lấy cây búa của bác sĩ nét sọ ra, theo sát phía sau con mèo trắng. Bọn họ đi ra từ khu vực giữa nhà xác dưới đất, đi đến khu vực chiếm diện tích lớn nhất bên ngoài. Mày đừng có chạy chứ. Trần Ca bắt lấy con mèo trắng, đặt nó ở trên ba lô, dừng lại ở một bên lối đi. Rồi nhìn vào bên trong. Ở giữa khu vực bên ngoài và khu vực giữa nhà xác dưới đất có một cánh cửa bị khóa kín. Trên cửa viết một con số 8 siêu siêu vẹo vẹo. Trong hồ sơ của trường học không có bản ghi chép về nhà xác số 8, nhưng nó lại thật sự tồn tại ở thế giới phía sau cửa. Xem ra trong hiện thực chắc chắn cũng có một nhà kho như vậy, chẳng qua đã bị người có ý xấu che đậy. Trần Ca chạm nhẹ vào xích sắt đầy vết máu trên cánh cửa, nhìn chằm chằm ổ khóa một lúc lâu. Cấu trúc của ổ khóa này khác hoàn toàn với những ổ khóa trước đây mình từng thấy. Muốn mở nó ra chắc hẳn là hơi khó. Phá cửa sẽ gây ra động tĩnh quá lớn. Tuy rằng Trần Ca tò mò với bí mật được che giấu phía sau cánh cửa, nhưng hiện tại màn máu còn chưa loại bỏ hoàn toàn. Lỗ mãng quá sẽ làm chính mình trở nên vô cùng bị động. Mình phải nhịn, chờ sau khi mình có thể nói chuyện cùng với ma quỷ, mình sẽ đưa nhân viên quay lại đây. Thứ đối thủ càng muốn che giấu, chắc chắn sẽ càng quan trọng với mình. Trần Ca ghi nhớ vị trí của nhà kho số 8. Anh không dừng lại ở đây lâu, mà tiếp tục tiến sâu vào trong lối đi. Máu thịt tạo thành lối đi, nội tạng nảy lên ở trên vách tường, từng mạch máu vắt ngang qua trần nhà, vô số tơ máu trong đó càng kích động. So với lúc Trần Ca vừa bước vào, thế giới phía sau cửa cũng bắt đầu xuất hiện thay đổi, giống như một người ngủ say đang dần dần tỉnh lại. Đi qua lối đi dài, Trần Ca nghe thấy có tiếng nói chuyện của hai người trong nhà xác số 8. Số 7. Nghe nói thí nghiệm lại thất bại à? Đúng vậy, chết hết rồi. Không có ai có thể đi ra từ trong căn phòng kia. Thật đáng sợ, hy vọng vĩnh viễn không đến lượt tôi. Cậu mơ đẹp thật đấy, không chừng lần tới sẽ đến lượt hai chúng ta đó. Cậu có phát hiện khoảng thời gian gần đây, người mới đến rất ít hay không? Có thấy, có lẽ vì nguyên nhân này mà số lần thí nghiệm mới tăng lên. Bên ngoài đã xảy ra chuyện rồi. Thật ra tôi rất thông cảm cho xác chết kia. Vì một kẻ điên yêu thích, đã chết rồi còn phải chịu đủ mọi tra tấn, không được sống yên ổn. Cầm miệng đi, đây không phải là chuyện chúng ta có thể thảo luận, làm tốt công việc đi. Trần Ca đứng ở ngoài cửa, nhìn thoáng qua bên trong. Trong phòng có hai con quái vật đang nói chuyện với nhau. Bề ngoài chúng cao cỡ con người, mặt cũng giống một người bình thường, nhưng cơ thể lại tồn tại ở dạng giống như bùn lầy dính vào với nhau. Chúng hoàn toàn dựa vào tơ máu đỏ, gắn kết mới không bị tách ra. Ánh mắt Trần Ca lướt qua mặt hai con quái vật có hơi kinh ngạc. Tuy rằng sau này cơ thể mới được chấp ghép, nhưng mặt lại là của chính họ. Trần Ca từng nhìn thấy trong số những ảnh chụp dán đầy bên ngoài cửa, có ảnh chụp của hai người. Cả hai đều là người bị hại của hiệp hội cái chuyện lạ. Một trong số đó đúng là cha của bệnh nhân số 41, người đàn ông trung niên ngược đãi con của mình. Trần Ca không vội vã tiến vào nhà xác số 7. Đại não của anh nhanh chóng hoạt động. Tất cả những gì anh nhìn thấy trước mắt đều trùng khớp với suy đoán của anh. Hai người này chắc chắn chính là nhân viên hậu cần mà Lưu Chính Nghĩa nhắc tới. Bọn chúng được tạo thành từ tàn niệm của những người bị hại trong hiệp hội cái chuyện lạ, phục vụ trực tiếp cho hiệu trưởng. Tiếp tay cho giặc. Trong đầu Trần Ca xuất hiện câu nói này. Theo như suy đoán của anh, thì hiệp hội cái chuyện lạ đúng là một tổ chức không có giới hạn cuối cùng. Sau khi người chết còn mang theo tàn niệm của người bị hại, bắt buộc bọn họ làm việc cho mình. Chờ chút, tôi sẽ cứu các người ra. Trần Ca nắm chặt cây búa của bác sĩ nát sọ. Anh ngồi chờ ở chỗ ngã rẽ lối đi, nhờ âm đồng để nhìn trộm vào nhà xác số 7. Hai con quái vật xốc tấm vải nhiễm máu dưới đất lên. Bên trong là những khối thi thể, hình như là được mang vào từ thế giới bên ngoài cửa. Chúng nó nâng xác chết đặt lên trên xe đẩy, đối diện với cánh cửa tủ chứa xác. Chuẩn bị xong rồi, mở tủ đi. Một con quái vật trong đó hơi hồi hộp, đứng ở bên cạnh tủ chứa xác. Nó hít sâu, vươn ra bàn tay đầy vết khâu vá, mở ổ khóa trên tủ ra. Trong nháy mắt ổ khóa được mở ra, cánh cửa tủ chứa xác thật dày bị mở tung. Bên trong có vô số mạch máu thô to, giống như mảng xà duỗi ra. Một con quái vật khác có kinh nghiệm phong phú hơn. Cửa tủ vừa mở ra, nó lập tức đẩy xe về phía trước. Khi mạch máu vươn đến, vừa lúc nó đẩy xác chết trên xe đến trước mặt mạch máu. Những mạch máu đó giống như xúc tu của bạch tuộc bao bọc lấy xác chết, kéo nó vào sâu trong tủ chứa xác. Mau đóng cửa tủ. Hai con quái vật hợp sức đóng lại cửa tủ, nhưng trong lúc khóa cửa lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Có một mạch máu từ khe hở chui ra, quấn lấy cánh tay của một con quái vật trong đó. Mạch máu đằng trước giống như cái miệng mọc ra đầy răng nanh, trực tiếp chặt gãy cánh tay của con quái vật kia. Cửa tủ vẫn bị va chạm không ngừng, giống như trong ngăn tủ là những con giả thú bị giam cầm. Cánh tay bị cướp mất, con quái vật kia cũng không kêu đau, cứ như đã tập mãi thành quen. Sau khi mạch máu rút lui, nó thừa dịp nhanh chóng đóng ổ khóa, khóa lại. Mấy giây sau cửa tủ chứa xác mới yên tĩnh trở lại. Hai con quái vật lại bắt đầu chuẩn bị mở cửa tủ chứa xác thứ hai. Mãi đến khi tất cả xác chết vào tủ chứa xác, chúng nó mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này chúng đã chồng chất vết thương, thân thể có nhiều chỗ không còn đầy đủ. Cuối cùng cũng xong việc. Hai con quái vật đẩy xe rời đi từ nhà kho số 7, Trần Ca im lặng đuổi theo. Chúng nó đặt những xác chết ở bên ngoài cửa tủ chứa xác để cho những mạch máu đó hấp thu. Là vì cung cấp dinh dưỡng cho thế giới máu sao? Trần Ca nhìn mạch máu thô to trên trần nhà và vô số những tờ máu yên lặng chảy xuôi bên trong, càng ngày càng cảm thấy thế giới này vừa kỳ quái lại vừa dị dạng. Hiệp hội kể chuyện lạ phát hiện sự tồn tại của cửa sớm hơn mình 5 năm. Dường như bọn họ đã nắm giữ được phương pháp sửa chữa cửa. Khi Trần Ca đi ngang qua nhà xác số 7, có nhìn thoáng vào bên trong, anh cảm thấy nơi này giống như là một trường học màu máu, mà lại giống như một nhà xưởng màu máu hơn. Mình cứ luôn cảm thấy bác sĩ Cao là một con quái vật khủng bố hơn so với cửa. Người này quá điên cuồng, mình hoàn toàn không biết rốt cuộc ông ta đang suy nghĩ cái gì. Đi về phía trước mấy mét, có hai bác sĩ mặc áo blue trắng đang cãi nhau ở trước cửa nhà xác số 6. Trong lời nói của bọn họ có nhắc đến rất nhiều thuật ngữ chuyên ngành về cơ thể con người, khiến cho Trần Ca chẳng hiểu được câu nào. Địa vị của bác sĩ trong thế giới màu máu này có vẻ rất cao. Hai nhân viên hậu cần vốn không dám tới gần, giống như việc đến gần bọn họ chính là một việc làm không tôn kính. Chờ đến lúc bác sĩ cãi nhau xong bỏ đi, hai con quái vật mới dám nhỏ giọng nói vài câu, xả một chút bất mãn trong lòng. Xem ra thí nghiệm lại thất bại rồi, căn phòng kia đã nuốt hơn 100 người. Thật ra cũng không tính là thất bại. Không phải từ rất lâu về trước, xác chết kia đã có thể di chuyển được sao? Cậu thì biết cái gì, xác chết còn sống, nhưng linh hồn đã tiêu tán từ lâu rồi. Kẻ điên kia muốn tìm được linh hồn của vợ mình. Linh hồn và xác chết kết hợp lại bên nhau, lúc đó mới miễn cưỡng có thể được xem là người. Tôi không hiểu, dù sao cũng không liên quan gì đến tôi. Chúng ta đi nhanh lên, đến chỗ ông lão điên kia đang ở. Không may gặp phải lão, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Cậu không nói thì tôi cũng quên mất. Hai con quái vật ngậm miệng lại. Khi chúng đi qua nhà xác số 4, thì đi chậm dần, sợ phát ra tiếng động. Nhưng điều khiến bọn chúng không ngờ được chính là có một ông lão đang đứng phía sau cánh cửa nhà xác số 4. Nhìn thấy người đi về phía này, ông ta trực tiếp mở cửa ra. Hai người dừng lại. Giọng của ông lão rất nghiêm khắc, cũng ít khi nói cười, khiến cho người khác cảm thấy sợ hãi. Bác sĩ về, ngài tìm chúng tôi làm gì? Hai con quái vật đứng sát bên nhau, không dám đến gần. Hãy trả lời tôi một vấn đề. Ông lão có đôi mắt ưng, ánh mắt sắc bén. Con quái vật bị ông lão nhìn chằm chằm, cũng không dám phản kháng, không tình nguyện gật đầu. Ngài muốn hỏi cái gì? Môi ông giật giật, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Rốt cuộc là tôi đã chết hay chưa? Vấn đề này vừa được hỏi ra, mạch máu trong đường hầm bắt đầu tăng tốc, nội trạng trên vách tường cũng nảy lên càng thêm dữ dội. Không phải ngài vẫn đang sống rất tốt sao? Hai con quái vật nở nụ cười. Nhưng tôi nhớ rõ ràng mình đã chết rồi mà. Hai hàng lông mày của ông nhíu chặt lại, bắt đầu trầm tư. Một con quái vật trong đó lặng lẽ túm lấy một con quái vật khác. Hai bọn chúng chậm rãi, lùi vào chỗ sâu trong lối đi, từ từ rời đi. Cửa phòng mở rộng, ông lão đứng ở cửa, trong đôi mắt ông hiện lên một chút mờ mịt. Mình chưa chết sao? Trần Ca đã từng nhìn thấy ông lão ít nói cười này. Cũng là ở trong nhà xác số 8. Lúc đó xác chết của ông ở bên cạnh Lưu Chính Nghĩa. Vẻ mặt của ông lúc ngâm mình trong formalin rất an thường, hoàn toàn khác so với bây giờ. Có vẻ tất cả những người được trưng bày trong nhà xác số 8 đều giữ được ký ức, vóc dáng và tính cách của bản thân, không bị ảnh hưởng bởi thế giới màu máu. Thế giới phía sau cánh cửa tràn ngập các loại cảm xúc trái ngược. Dừng lại nơi đây trong thời gian dài sẽ chịu ảnh hưởng và thay đổi trong vô thức. Cũng chỉ có những người thuần túy nhất mới có thể kiên trì đến cùng. Lưu Chính Nghĩa anh gặp lúc trước chính là người cương trực công chính. Anh ta nghe thấy học sinh bị bắt nạt thì thẳng thắn chuẩn bị ra mặt vì học sinh, một thân chính khí. Hiện tại ông lão trước mặt Trần Ca cũng giống như vậy. Kết hợp với những gì vừa rồi Lưu Chính Nghĩa gặp phải, Trần Ca đã mơ hồ hiểu ra một ít chuyện. Có lẽ vì thế giới màu máu này không thể nào đồng hóa bọn họ, nên cứ cách một đoạn thời gian lại cưỡng chế điều khiển bọn họ, khiến cho bọn họ quên đi thứ gì đó, lấy cái đó giữ gìn ổn định cho nơi này. Trần Ca là một người rất bình tĩnh, trong đầu anh lại nhanh chóng xuất hiện một vấn đề khác. So với việc mạnh mẽ kiểm soát tư duy, giết chết bọn họ rõ ràng là dễ dàng hơn nhiều, nhưng thế giới màu máu lại không làm như vậy. Thế giới phía sau cánh cửa không có sự đồng cảm và thương tiếc. Bọn họ vẫn tồn tại đến tận bây giờ, chứng minh bọn họ chắc chắn có ích với thế giới đằng sau cánh cửa. Con quái vật gọi ông lão là bác sĩ, cho dù là Lưu Chính Nghĩa hay là ông lão này, chắc hẳn bọn họ đều là bác sĩ đứng đầu lĩnh vực nào đó. Có vẻ như người sở hữu cánh cửa muốn làm sống lại người nào đó. Ông ta giữ lại hai vị bác sĩ này, chắc hẳn là vì trợ giúp bản thân hoàn thành thí nghiệm tên là người chết sống lại. Thông qua cuộc nói chuyện của các con quái vật cùng với một vài manh mối mà mình nắm giữ, trong lòng Trần Ca đã đưa ra một kết luận. Hai con quái vật sợ gây ra phiền toái nên không dám tiếp xúc với ông lão, nhưng mà mình thì lại khác. Trần Ca bỏ con mèo trắng vào ba lô, có cây búa của bác sĩ nát sọ đi, thoải mái bước ra từ trong góc. Nghe thấy tiếng bước chân, ông lão chậm rãi ngẩng đầu. Lúc thấy Trần Ca thì ông hơi kinh ngạc, cảm giác giống như đột nhiên bị dọa sợ. Mình thực sự rất tò mò không biết mình ở trong mắt bọn họ trông như thế nào. Trần Ca rất lễ phép đi đến bên cạnh ông lão. Chào ông, tôi có mấy câu muốn nói với ông, tôi có thể xin ông vài phút được không? Hình như bây giờ là giờ học, cậu ở lớp nào? Ông lão nhìn Trần Ca mấy lần, dường như là gặp mãi thành quen, vẻ mặt trở lại như thường. Ông à, vừa rồi tôi đã nghe thấy những gì ông nói với hai người kia. Trần Ca đi thẳng vào vấn đề, anh không muốn lãng phí thêm thời gian. Nghe thấy thì như thế nào, cậu cũng cảm thấy tôi là kẻ điên. Ông lão vừa nắm lấy cánh cửa nhà xác, chuẩn bị quay vào. Ông không điên, thật ra ông đã chết rồi. Trần Ca nói xong câu đó, toàn bộ lối đi đều im lặng. Anh có thể nghe thấy rõ ràng âm thanh máu chảy trên trần nhà. Ông lão liếc nhìn Trần Ca rất lâu, ông không nói gì, hơi hơi gật đầu một cái rồi nhường đường. Sau khi được sự đồng ý của ông lão, Trần Ca nghiêng người đi vào nhà xác số 4. Đây là một nhà xác cỡ nhỏ. Bởi vì lý do đường đi nên sau này nhà xác số 4 bị dừng sử dụng. Bên trong đã cải tạo thành một phòng tiêu bản. Ông lão vẫn không nói lời nào. Ông đi đến giữa cái giá bày đầy những tiêu bản của các bộ phận cơ thể. Trần Ca không rõ ông lão định làm cái gì. Anh liền lặng đi theo phía sau. Ông lão đưa anh đi đến tận bên trong kệ trưng bày. Cậu muốn nói gì thì nói ở đây đi. Người bên ngoài không nhìn thấy chỗ này. Trần Ca gật gật đầu, mở miệng nói. Ông à, ông có thể miêu tả chút về tôi trong mắt ông trông như thế nào được không? Tất cả ngũ quan đều không ở đúng vị trí nên nở. Cậu có thể tồn tại cũng là một kỳ tích không nhỏ. Ông lão nói chuyện không hề khách sáo chút nào. Vậy vách tường xung quanh và kệ để hàng trong mắt ông có hình dạng gì? Vách tường. Ông lão nghe thấy lời nói của Trần Ca có ẩn ý. Tường sơn trắng, mới vừa sơn lại rất sạch sẽ. Vậy ông có biết ở trong mắt tôi vách tường có bộ dạng gì không? Trần Ca chỉ vào vách tường bên cạnh. Bên ngoài nó được một mảng màu máu trong suốt bao lấy, che kín những mạch máu khác nhau, giống như nội tạng trong cơ thể con người đang không ngừng co giật. Sau khi Trần Ca nói xong, là chỉ vào mặt của mình. Thứ tôi nhìn thấy mới là thế giới thật. Điều này tôi tin tưởng chắc hẳn ông đã ý thức được. Lúc còn sống, người càng thuần túy, ý càng mạnh, thì sau khi chết sẽ càng khó có thể bị kiểm soát ở thế giới bên trong cánh cửa. Ông lão chính là loài thuộc về loại này. Ông không những không bị những cảm xúc tiêu cực của thế giới màu máu ảnh hưởng, mà còn đang không ngừng đấu tranh với thế giới màu máu này và đã dần nhận ra ít chuyện. Tôi biết đột nhiên nói cho ông những lời này, chắc hẳn ông khó có thể tiếp nhận, nhưng đây là sự thật. Trần Ca vẫn luôn để ý đến ông lão. Một khi tình trạng của ông lão không đúng, anh lập tức sẽ thực hiện các biện pháp. Tôi đã từng thấy ông ở nhà xác số 8 dưới mặt đất, cơ thể của ông được ngâm trong phọt ma linh, vẻ mặt an tường. Cậu nói là tôi không chỉ đã chết mà còn quyên tặng di thể của mình cho trường học. Ông lão cố gắng hồi tưởng, ông mơ hồ nhớ lại một số chuyện, nhưng đúng lúc này, dị biến đột nhiên xuất hiện. Vách tường mặt đất, trong chớp mắt có mấy đoạn mạch máu nhắm thẳng về phía ông lão. Chuyện tương tự đã từng diễn ra trước mặt Trần Ca, lúc này anh đã chuẩn bị sẵn sàng. Ngay khi mạch máu vừa xuất hiện, anh lấy cây búa của bác sĩ nát sọ ra và đập vỡ tất cả những mạch máu tới gần. Nhưng ngay sau đó, lại có càng nhiều mạch máu phóng ra từ mặt đất và trong vách tường. Chằng chịt chi chít, số lượng nhiều đến dọa người. Ông à, nhớ lại xem, ông đã từng quyết định việc gì, tất cả những gì ông nhìn thấy chỉ là giả. Anh bảo vệ cho ông lão, đánh vỡ những mạch máu tới gần, nhưng làm như vậy cũng chỉ có thể kéo dài thêm mấy giây mà thôi. Trong lối đi ngoài cửa vang lên tiếng hít thở nặng nề, bảo vệ cũng bị hấp dẫn mà đến đây. Tôi đã quyết định việc gì? Trong đôi mắt của ông lão hiện lên một tia sáng, nhưng ngay sau đó những mạch máu kia đã quấn lên thân thể của ông từ phía sau. Đôi mắt của ông từ từ biến thành màu, từ màu trắng đen thành màu đỏ máu. Vẻ mặt của ông lão cực kỳ đau khổ. Thời điểm ông sắp không chịu đựng được nữa, thân thể hình thành một bản năng, cứ như đã phải chịu vô số lần huấn luyện. Khi cảm nhận được thống khổ cùng cực, ông đưa tay mò vào trong tay áo của mình. Cuối cùng ông lão vẫn không thể thoát khỏi sự khống chế. Sau khi mạch máu biến mất, ông yếu ớt quỳ rạp trên mặt đất. Ông à! Trần Ca ngồi xổm xuống nâng ông lão dậy. Ông còn có thể nhớ tôi là ai hay không? Ông lão ôm ngực đứng dậy từ dưới đất. Ông nhìn Trần Ca bằng vẻ mặt mờ mịt, rồi lắc đầu. Sau đó bỗng nhiên ông chợt nhớ ra điều gì đó. Bèn đưa tay vén ống tay áo của mình lên. Trên cánh tay khô gầy của ông là những miệng vết thương dày đặc do móng tay cào mạnh ra. Ông nhìn vết thương mới nhất kia như suy tư điều gì đó. Lại có thêm một vết thương mới từ khi nào vậy? Trần Ca không ngờ ông lão lại dùng phương thức này để ghi lại. Trong thời điểm cực kỳ đau đớn vì bị mạch máu bò lên người, mà đối phương còn có thể làm ra những việc này. Điều này chứng minh ý nghĩ của người này cực kỳ mạnh, khác xa với người bình thường. Ông à, miệng vết thương này là do chính ông tự gây ra. Ông có thể so với móng tay của mình xem. Vừa nãy tôi tận mắt chứng kiến ông dùng ngón trỏ và ngón giữa của bàn tay kia cào ra. Tôi tự cào, nhưng sao tôi không hề có ấn tượng gì cả. Trong lúc hai người nói chuyện, trên lối đi vọng đến tiếng thở dốc nặng nề, con quái vật rỗng sọ đang đến đây. Gương mặt khủng bố dán lên cửa sổ nhà xác số 4. Tầm mắt của nó bị kệ hàng đặt tiêu bản che khuất. Sau khi không nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, dường như nó chuẩn bị đi vào. Cửa phòng rung động, con quái vật này có sức lực rất lớn. Cậu ở lại đây đừng làm loạn. Ông lão bỏ tay áo xuống, đi ra khỏi kệ hàng. Ông đi thẳng tới cửa, mở cửa phòng ra. Con quái vật to lớn được tạo thành từ những bộ phận thi thể còn sót lại, thò đầu vào trong phòng. Nó cũng không có mặt, trong hộp sọ sạch sẽ, cũng không biết nó làm cách nào để nhận biết những việc bên ngoài. Ai cho cậu đi vào đây? Giọng nói của ông lão rất nghiêm khắc. Xét về chiều cao và hình thể, ông chỉ bằng một nửa quái vật kia. Nhưng nếu nói về khí thế, hai bên vốn không phải là cùng một cấp bậc. Đôi mắt ông lão ánh lên vẻ sắc bén. Ông phát hiện con quái vật không có ý định rời đi, bèn giơ cánh tay lên ngăn trước người đó. Đây không phải nơi cậu nên tới, cút đi. Trần Ca tránh ở sau dãy kệ. Anh dũng cảm thấy cảnh tượng trước mắt, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, nhưng cảm giác về khí chất lại hoàn toàn trái ngược. Thế giới trong mắt ông lão và trong mắt mình khác nhau. Có lẽ trong mắt ông, người muốn đi vào chỉ là một người thường, không có ý tốt. Con quái vật bị ông lão chặn ở cửa. Có vẻ nó đã phát hiện ra Trần Ca. Trên bụng nó nứt ra một khe hở. Bàn tay to lớn kéo từ sau lưng ra một sợi dây thừng đầy máu. Mùi máu tươi và hôi thối bốc lên. Con quái vật khổng lồ nhe răng nanh. Nhưng lúc này ông lão không những không lùi lại mà còn bước về phía trước. Ông quát lớn với con quái vật, giọng quát càng lúc càng to. Hai bên giằng co ở ngoài cửa một lúc. Bụng của con quái vật kia đã vỡ ra, phát ra âm thanh như thở dốc. Nó cực kỳ tức giận, nhưng lại không thể làm gì, cuối cùng đành bỏ đi trong sự không hài lòng. Đợi đến khi con quái vật biến mất ở cuối lối đi, ông lão mới đóng cửa lại. Ông quay trở lại kệ hàng bên trong, vén tay áo lên. Chúng ta tiếp tục đề tài vừa rồi đi. Cậu tận mắt nhìn thấy tôi tự cào mình bị thương, nhưng tại sao tôi lại không có ấn tượng gì cả? Ông à, trong đầu ông không có chút ký ức nào về vết thương, mạch máu, cái chết sao? Gần đây hình như tôi vẫn luôn mơ thấy một cơn ác mộng. Lúc nhắm mắt lại, tôi sẽ thấy rất nhiều mạch máu quấn quanh cơ thể tôi. Tôi cố gắng dãy dụa phản kháng, nhưng vẫn sẽ bị mạch máu đó kéo vào trong bóng tối. Sau đó tôi sẽ tỉnh lại. Ông lão vuốt ve vết thương trên cánh tay. Những vết thương này xuất hiện lúc nào, tôi hoàn toàn không nhớ gì cả. Trần Ca kể lại tất cả những chuyện xảy ra vừa rồi cho ông lão, nhưng vừa nói được nửa chừng, nội tạng trên vách tường lại bắt đầu nảy lên điên cuồng. Bên ngoài lối đi cũng vang lên tiếng hít thở nặng nề. Rơi vào đường cùng, Trần Ca đành phải dừng lại. Thôi chờ lát nữa đi, hiện giờ chúng ta không thể tự bảo vệ mình, nói chồng cũng chẳng được gì. Trần Ca coi như đã rõ ràng, chỉ cần ông cụ nhớ lại cái gì đó quan trọng, thế giới màu máu phía sau cửa sẽ cưỡng chế kiểm soát ông. Con quái vật vẫn còn đang lang thang ngoài lối đi sẽ chạy đến lần nữa. Lần này có thể lừa dối cho qua, nhưng Trần Ca cảm thấy lần sau mình sẽ không còn may mắn như vậy. So với việc để ông lão nhớ lại tất cả mọi chuyện, thì việc loại bỏ màu máu sẽ quan trọng hơn. Ông à, ông có chuyện gì cần tôi giúp đỡ hay không? Trần Ca đột nhiên mở miệng khiến ông lão mờ mịt không hiểu ra làm sao. Ông tự hỏi nửa ngày, hai mắt nhìn Trần Ca đăm đăm. Tôi muốn cậu dẫn tôi đi đến nhà xác số 8. Nhà xác số 8. Trần Ca không ngờ ông lão lại đưa ra đề nghị như vậy. Nhà xác đó đã bị khóa kín, ông muốn đến đó làm gì? Tôi cũng không biết, nhưng tôi cảm thấy nơi đó có thứ rất quan trọng đối với tôi. Có lẽ trước đây tôi đã vào đó và đã để quên thứ gì đó ở bên trong. Cần phải đi vào nhà xác số 8 mới được sao? Mở khóa phải tốn thời gian. Trong quá trình mở cửa rất có thể sẽ hấp dẫn sự chú ý của không chỉ một quái vật. Lúc đó ông sẽ rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Đúng vậy. Ông lão khẽ gật đầu. Tính tình ông rất quật cường. Ông chắc chắn chỉ cần Trần Ca giúp ông làm việc này. Đi vào nhà xác số 8 rất nguy hiểm. Nhưng trong thời gian ngắn, Trần Ca không tìm được người nào khác. Anh cảm thấy bây giờ thế giới màu máu đã bắt đầu chú ý đến mình. Nếu anh tiếp tục dây dưa, thì có thể tình hình sẽ càng bất lợi cho anh. Ở trong sương máu, thế giới phía sau cửa, màn máu bao ngoài da sẽ càng dày thêm. Trong căn phòng ở khu vực trung tâm còn hai tên xui xẻo. Nếu bên mình chậm trễ quá lâu, chỉ sợ hai người bọn họ sẽ chết vì thiếu dưỡng khí. Cuối cùng Trần Ca cũng gật đầu. Được, tôi sẽ đưa ông đến nhà xác số 8. Có được đáp án chắc chắn của Trần Ca, vẻ mặt của ông lão thả lỏng hơn nhiều. Đôi mắt ông nhìn Trần Ca càng thêm phần tán thưởng. Chính ông cũng không biết vì sao lại cảm thấy cậu nhóc này rất thuận mắt. Thật ra ông lão có ảo giác như vậy chỉ đơn giản vì Trần Ca là người từ bên ngoài đến. Anh hoàn toàn khác với những quái vật trong cánh cửa, và ông lão có thể cảm giác được chút tình người hiếm thấy trên người anh. Nếu thầy Thành Lý Húc hay Mã Uy đến, có lẽ ông lão sẽ cảm thấy hai người kia còn thân thiết hơn. Chắc hẳn chìa khóa nhà xác số 8 ở trong văn phòng hiệu trưởng. Muốn đến đó hơi khó. Tôi biết một lối đi có thể đi qua bên đó. Trong đó có một đường có khá nhiều bảo vệ. Đường còn lại thì rất ít người, nhưng mà không cần thiết phiền toái như vậy. Không phải cần dùng chìa khóa mới mở được cửa. Trần Ca cảm thấy chỉ là loại bỏ màn máu, hoàn thành nguyện vọng của ông lão mà thôi. Anh không muốn phải phiền phức như vậy. Ông cứ đi cùng tôi đến nhà xác số 8 là được. Trần Ca đi tới cửa, ông lão lại không yên tâm, nhắc nhở anh một câu. Mỗi lần tôi rời khỏi căn phòng này, trong lòng sẽ xuất hiện dự cảm không tốt. Tôi cũng không biết vì sao, lát nữa cậu cẩn thận một chút. Ngoài ra còn có một chuyện, chúng ta tuyệt đối không thể để những người khác nhìn thấy. Có vẻ ông lão từng có kinh nghiệm lẻn ra ngoài. Cụ thể lúc đó xảy ra những chuyện gì thì ông cụ cũng không nhớ rõ, chỉ có ấn tượng mơ hồ. Yên tâm, có tôi đây rồi. Màn máu trên người Trần Ca chỉ còn lại một lớp mỏng. Sau khi hoàn thành tâm nguyện của ông lão, anh có thể hoàn toàn được chấp nhận. Đến lúc đó anh sẽ không còn phải trốn đồng trốn tay nữa. Trần Ca mở cửa đi ra khỏi phòng. Khi anh đi ra, trong lối đi không hề xảy ra bất kỳ biến hóa nào. Nhưng khi ông lão vừa bước ra cửa, cả con đường hơi rung động một chút. Tốc độ co rút của những nội tạng trên vách tường nhanh hơn rõ rệt. Đừng lãng phí thời gian, trực tiếp đi qua đó, nhanh lên. Khu vực bên ngoài nhà xác dưới đất có địa hình phức tạp, với rất nhiều kiến trúc liền kề. Trần Kha cảm thấy may mắn khi trước khi vào đây, anh đã dùng điện thoại di động, chụp lại bản đồ. Trần Kha cầm cây búa của bác sĩ nét sọ, ngựa quen đường cũ đi về phía nhà xác số 8. Ông lão đi theo phía sau anh, đôi mắt ánh lên sự kiên định. Sau khi ông lão rời khỏi phòng, thế giới màu máu thay đổi rõ rệt. Nếu nói trước đó là bình yên trước cơn bão, thì bây giờ là đoạn mở đầu của cơn bão bắt đầu xuất hiện. Không có đường quay đầu, cũng không có lựa chọn nào khác. Trần Ca đưa ông lão nhanh chóng vượt qua con đường này. Anh đã chuẩn bị sẵn sàng, cho dù là ai cản trở trước mặt, anh đều phải tiến lên. Vách tường tỏa ra mùi lạ, tốc độ chảy của mạch máu trên đầu lại tăng lên lần nữa. Những cái tủ chứa xác trong nhà xác phát ra những tiếng động ầm ầm, cứ như những mạch máu trông giống những con rắn lớn, lại cảm thấy đói khát. Rẽ qua mấy ngã rẽ, Trần Ca nghe thấy phía trước có tiếng bước chân truyền đến. Anh nắm chặt cây búa của bác sĩ nát sọ, không những không bước chậm, mà còn chạy nhanh hơn. Có vẻ người bên kia lối đi cũng nghe thấy bước chân của anh. Lá gan của đối phương tương đối nhỏ, quyết đoán dừng lại. Vừa rẽ qua ngã rẽ, Trần Ca nhìn thấy hai nhân viên hậu cần, thân thể như bùn lầy đang sửa chữa lối đi. Chúng đẩy một chiếc xe nhỏ, bên trong là những xác chết không toàn thây. Chúng kiên nhẫn đẩy xác chết vào khe hở của những vách tường, sau đó lại dùng tơ máu đỏ khâu lại vách tường. Hai con quái vật đang nghiêm túc làm việc, nhìn thấy Trần Ca chạy đến đây cũng không để ý đến. Mãi đến khi nhìn thấy ông lão phía sau, chúng mới giống như là thấy quỷ, lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Bị phát hiện rồi. Trần Ca cầm cây búa của bác sĩ nát sọ, chuẩn bị đi qua diệt khẩu, nhưng bị ông lão ngăn cản. Không cần phải quan tâm đến bọn họ. Những người này có lá gan rất nhỏ. Cậu làm hại bọn họ, bảo vệ sẽ chạy tới ngay lập tức. Nhưng nếu cậu mặc kệ bọn họ cũng không dám đi tố cáo. Ông lão nói xong thì nhìn chằm chằm hai con quái vật kia. Hai con quái vật biết điều xoay người đi, như thể không hề nhìn thấy Trần Ca và ông lão. Chúng lại bắt đầu tiếp tục làm việc. Tôi đã nói chuyện với bọn họ khá nhiều, cho nên cũng khá hiểu bọn họ. Trần Ca đã nhìn ra, những con quái vật này hơi sợ ông lão từ lâu. Có vẻ về phương diện tình cảm của ông, cũng là người ngoan độc. Không cần nhắc tới, mau tới nhà xác số 8 trước đã. Đến nơi lại nói. Bầu không khí trong lối đi ngột ngạt hơn. Những nội tạng trên vách tường kia đã bắt đầu chảy máu tươi, tình hình có vẻ không hề lạc quan. Lại qua mấy ngã rẽ, Trần Ca và ông lão chỉ cần dùng mấy phút đã chạy tới trước cửa nhà xác số 8. Lúc này vách tường, mặt đất và cả mạch máu trên đỉnh đầu đều bắt đầu thấm máu ra bên ngoài. Sương máu xung quanh cũng dày đặc hơn rất nhiều. Cửa đã bị khóa rồi, không có chìa khóa làm sao mở cửa. Ông lão đứng trong màn sương máu. Từ sau khi ông rời khỏi căn phòng kia, đầu tiên là ông cảm thấy cực kỳ đau đớn, giống như có thứ gì muốn xé bỏ giam cầm để chui ra ngoài. Cứ giao cho tôi. Bây giờ đã không còn đường lui, hai mắt Trần Ca nhìn chằm chằm ổ khóa trên cửa, giơ cao cây búa của bác sĩ nát sọ lên. Ầm. Cửa phòng rung động, nội tạng trên vách tường bên cạnh đều bắt đầu chảy máu. Đúng là rắn chắc. Trần Ca cắn răng, anh nhắm ngay chỗ trục cửa gắn trên vách tường rồi đập điên cuồng. Ngay từ đầu anh đã muốn phá cửa, lần đầu tiên đi ngang qua đã có ý định này. Trên thực tế, cho dù cánh cửa này rất vững chắc, Trần Ca cũng không sợ hãi. Cùng lắm thì đập luôn vách tường bên cạnh là được. Cho dù như thế nào thì chắc chắn vẫn có tìm được một đường vào. Trần Ca không ngừng đập phá, tơ máu từ mạch máu cũng không ngừng tuôn ra, càng nhìn càng thấy đáng sợ. Trần Ca đập liên tục hơn 10 cái, thì phát hiện những tơ máu đó không phải chỉ để trang trí, hình như chúng còn có tác dụng đặc biệt nào đó. Dường như chính bởi vì những tơ máu đó tồn tại, nên búa của bác sĩ nát sọ mới có thể tạo ra sát thương cực lớn đối với những vật phẩm của thế giới màu máu sau cánh cửa. Trần Ca cũng không rõ mình đã đập bao lâu, tạo ra náo động quá lớn, hoàn toàn khác với kế hoạch trước đó của ông lão. Ông còn muốn Trần Ca đi trộm chìa khóa, sau đó âm thầm qua đây mở cửa, tìm được đồ vật rất quan trọng đối với mình. Nhưng phong cách làm việc của Trần Ca hoàn toàn khác xa bình thường. Có lẽ ngay cả hiệu trưởng ẩn nấp sâu trong nhà xác dưới đất cũng không thể tưởng tượng có người dám điên cuồng như vậy. Cửa phòng chấn động, dây xích bên trên lách cách vang vọng, ổ khóa đã lỏng ra. Điều càng kinh khủng hơn là vách tường xung quanh. Trục cửa gần ổ khóa đã bị Trần Ca đập vỡ. Hai bên lối đi đều truyền đến tiếng thở dốc. Có bảo vệ đang đến đây. Xong chưa? Ông lão ở đằng sau nhìn mà hãi hùng khiếp vía. Vừa rồi ông còn rất vừa ý Trần Ca. Hiện giờ lại chuyển thành một cảm xúc vô cùng vi diệu. Xong ngay đây. Trần Ca cắn chặt răng, lui về phía sau mấy bước, mượn sức lực thân thể giáng mạnh xuống một cái. Cửa nhà kho số 8 đập mạnh vào vách tường. Lực của đầu búa còn chưa tan. Nó nện mạnh vào vách tường bên cạnh, đánh rơi một mảng nội tạng lớn. Khóa cửa bị Trần Ca dùng vũ lực phá hỏng. Lúc này những bảo vệ rỗng sọ hai bên lối đi cũng vội vàng chạy đến đây. Hình thể của chúng cao to, được tạo thành từ vô số những bộ phận cơ thể, mang theo thù hận và đau khổ. Trên bụng chúng nứt ra từng khe hở, trong đó còn có cánh tay không ngừng vươn ra bên ngoài. Mau vào trong! Trần Ca và ông lão cùng đi vào nhà kho số 8. Tâm nguyện của ông lão đã được thực hiện. Màn máu bao bên ngoài cơ thể Trần Ca đang dần dần mỏng đi. Anh đóng cửa phòng lại, cầm cây búa của bác sĩ nát sọ chặn lại ván cửa sau lưng. Hy vọng có thể kéo dài tới khi màn máu biến mất. Vốn dĩ Trần Ca cũng không để ý tới nhà kho số 8 này lắm. Nhưng khi anh vừa ngẩng đầu nhìn xung quanh, cả người đều ngây dại. Bên trong cánh cửa nhà kho số 8 có cấu tạo không khác thế giới bên ngoài là mấy. Bên trong cánh cửa nhà kho số 8 có thêm một cái bể chứa đặc biệt, làm từ máu thịt, trong đó giam cầm một người đàn ông khoảng 40 tuổi, mặc áo blue trắng. Bác sĩ Trần. Người đàn ông bị nhốt trong bể chính là bác sĩ Trần, ở viện mồ côi của Giang. Lần làm nhiệm vụ tập luyện ở thôn Hoạt Quang, có vẻ như chính ông ta là người đuổi số 10 của hiệp hội cái chuyện lạ đi. Sao ông ta lại ở đây? Chẳng lẽ trong lúc đánh nhau ông ta đã thua? Trong lúc Trần Ca đang tự hỏi, cánh cửa phía sau bị giáng một đòn cực mạnh. Từng cánh tay mang theo tơ máu từ khe cửa luồn vào trong. Hai con quái vật rỗng sọ đã đến đây rồi. Ông à, Ông mau tìm đồ vật mình để quên được không? Tôi sắp không giữ được rồi. Màn máu trên người Trần Ca còn một tầng mỏng cuối cùng, làm như thế nào cũng không thể biến mất được. Anh đã kêu tên ma quỷ nhưng không hề nhận được hồi đáp. Cậu đừng vội. Ông lão đi qua một loạt những cái bể thủy tinh trống rỗng, cuối cùng ngừng lại ở trước cái bể chứa chính bản thân mình ở thế giới hiện thực. Bàn tay ông dán lên thành thủy tinh, ánh mắt nhìn về đoạn giới thiệu phía dưới bể. Vệ Cửu Khanh, giáo sư học viện pháp y Cửu Giang, lúc còn sống sáng lập sở nghiên cứu khoa học sinh mệnh Cửu Giang, 73 tuổi mắc bệnh ung thư phổi, sau đó lập di chúc hiến xác cho y học, làm tài liệu học tập. Ông nhìn những ký ức trên cái bể, vô vàn ký ức ở trong đầu như vỡ ra. Những hình ảnh có liên quan đến sinh hoạt, nghiên cứu của mình, hình ảnh cuối cùng dừng lại lúc cơ thể của ông sắp không chịu nổi. Giữa phòng bệnh, ông chuẩn bị quyên tặng xác của mình cho trường học. Lúc ấy con cái của ông đều ngăn cản. Thân thể ông suy yếu cầm bút nói một câu cuối cùng. Ba tình nguyện để bọn họ rạch hàng ngàn, hàng vạn vết dao sai lầm trên người ba, cũng không hy vọng bọn họ rạch sai một vết dao trên người bệnh nhân.